Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, cho ngươi xem cái bảo bối. Thứ ba, đã sớm không khóa Từ Duệ ngủ thẳng 9 giờ mới tỉnh. Hắn sau khi rửa mặt, đầu tiên mở ra cà chua video, điểm tiến vào chính mình video, có thể nhìn thấy, trải qua một buổi tối lắng đọng. Video số view đã vượt qua 1 triệu, đề cử thì lại vượt qua 60 vạn, dưới đáy bình luận càng là đã có 2 vạn cái. Số này theo thuộc về bình thường phạm trù, bởi vì mới bắt đầu trong một thời gian ngắn đó. Quan sát video đại thể đều là cà chua video nặng độ người sử dụng. Những này người sử dụng đẳng cấp đều ở cấp 4 trở lên. Nắm giữ đề cử cũng nhiều hơn, mà sau khi theo video nhiệt độ từ từ lên men, một ít cấp bậc thấp người sử dụng cùng không đăng ký người sử dụng cũng bắt đầu tràn vào, dẫn đến click cùng đề cử tỷ lệ bắt đầu lớn lên. Đồng thời, Từ Duệ cũng phát hiện, bình luận khu không còn là cùng một màu khen ngợi, một ít đánh giá kém cũng bị đỉnh tới. Những này đánh giá kém đơn giản là cảm thấy anime quá mức lập dị, rơi vào trong sương mù. Cũng có trêu chọc vũ trụ thời đại tại sao còn muốn dùng di động gửi nhắn tin. Còn có người cảm thấy máy chiếu hình ảnh thô ráp, không đủ nhiệt huyết. Từ Duệ bất đắc dĩ cười cợt. Cái thời đại này mọi người anime đề tài xác thực vẫn là lấy vận động cùng mạo hiểm làm chủ. Trường học nội dung vở kịch rất dễ dàng bị cho rằng là nữ tính hướng về yêu đương anime. Cũng nguyên nhân chính là này, Hoshinokoe loại này lộn xộn nhiều đề tài anime mới sẽ bị Chu giáo sư cho rằng là khác loại. Hắn nghe được sát vách tựa hồ có động tĩnh, một trận đồng hồ báo thức tách tách tách vang lên. Qua khoảng chừng nửa phút, đồng hồ báo thức mới bị theo đè rơi, sát vách lại lâm vào một mảnh trầm mặc. Từ Duệ thu thập quần áo một chút, đi ra khỏi phòng, lại nghe được một trận đồng hồ báo thức âm thanh. Lần này đồng hồ báo thức âm thanh kéo dài một phút mới bị theo đè rơi, lập tức lần thứ hai trở về trong yên tĩnh. Lần thứ ba đồng hồ báo thức với sau 5 phút vang lên. Lần này, từ Y Thiền Thiền trong phòng phát sinh một tiếng vang thật lớn, khiến Từ Duệ không nhịn được nhìn sang. Tùng tùng tùng, Y Thiền Thiền trong phòng truyền đến hoảng loạn bước chân âm thanh. Khoảng chừng sau 20 phút, cửa phòng mới bị mở ra. Ăn mặc mèo áo ngủ Y Thiền Thiền mắt buồn ngủ mông lung, ăn mặc dép, xoa đầu đi ra, tựa hồ là từ trên giường té xuống đụng vào đầu. Lúc này Từ Duệ đã đang ở nhà bếp, hắn rán 2 mảnh đánh trứng gà thịt muối, bưng mâm đi tới bên cạnh bàn ăn. Thời điểm bánh mì máy vừa vặn nhảy lên 2 mảnh nóng hầm hập bánh mì, nhanh đánh răng ăn điểm tâm đi. Từ Duệ nhìn thấy Y Thiền Thiền phạm vi nhỏ gật gật đầu, như cũ xoa đầu của chính mình, chậm rãi hướng đi toilet. Hắn rót một chén ngọt sữa bò, một chén thuần sữa bò, vừa thả xuống, Y Thiền Thiền liền kéo có chút trầm trọng bước tiến ngồi vào bàn ăn đối diện. Bữa sáng thuận lợi ăn xong, thừa dịp Từ Duệ rửa chén thời gian, Y Thiền Thiền cũng đã đổi được rồi quần áo, làm tốt ra ngoài chuẩn bị. Đó là một cái lam nhạt vì là màu lót váy, làn váy lên là chòm sao đồ án, ống ngay cùng cổ áo có lượng lớn đường viền hoa. Mặc ở Y Thiền Thiền trên người, có một loại nhỏ xinh con rối hình người giống như cảm giác. Y Thiền Thiền chỉ hóa nhàn nhạt trang, nàng bản thân da rẻ nội tình liền rất tốt, không cần quá nhiều làm nền. Nếu giờ khắc này trên người nàng xuyên không phải như vậy đặc biệt lo váy mà là cao trung đồng phục học sinh, như vậy nói Y Thiền Thiền vẫn là học sinh cấp 3 cũng một điểm cảm giác khó chịu đều không có. Thiền Thiền tỷ, chúng ta muốn đi nơi nào nhỉ? Đi ra tiểu khu, Y Thiền Thiền không có lựa chọn thừa ngồi xe buýt xe, mà là chuyển tới một bên trạm tàu điện ngầm, quẹt thẻ vào trạm sau khi, Từ Duệ mê khích không nhịn được tò mò hỏi, này điều đường xe lửa đường năm ngoái mới khai thông. nối thẳng hướng về nội thành. Thiền Thiền tỷ tổng sẽ không mang theo chính mình đi dạo phố mua quần áo đi. Từ Duệ suy tư thời khắc, Y Thiền Thiền đã đi vào một bên rộng mở cửa xe tàu điện ngầm. Nhưng cũng không là hướng về nội thành, mà là phương hướng ngược. Giờ làm việc, tàu điện ngầm thập phần trống trải. Y Thiền Thiền dọc theo đường đi cũng không có chơi di động. Chỉ là ngoan ngoãn địa ngồi ở trên ghế dài. Từ Duệ ngồi ở nàng bên cạnh. Đầu óc mơ hồ, hai chạm, đứng, sau khi, bọn họ ở một cái gọi là Ninh Giang Cao Tân khai phát khu, chạm tàu điện ngầm xuống xe. Nơi này là vùng này ngành nghề trung tâm, cà chua video ăn vị rơi vào khu công viên bên trong. Đến cà chua, Từ Duệ hỏi một câu, nhưng Y Thiền Thiền dùng hành động phủ định Từ Duệ. Nàng trằn trọc đi vào một cái có chút cũ kỹ khu vực làm việc. Nơi này có một ít đã từng huy hoàng qua, nhưng đã lạc hậu với thời đại công ty. Càng nhiều, nhưng là người đi nhà trống phá nhà. Mạng lưới liên lạc chiều cường xung kích dẫn đến rất nhiều truyền thống ngành nghề sa sút. Ninh Giang Cao Tân khai phát khu cùng này cũ khu công nghiệp so sánh càng rõ ràng hơn. Đi tới B khu 201 cửa, Y Thiền Thiền tìm một lúc, mới lấy ra một chiếc chìa khóa. Chờ đã, Thiền Thiền tỷ, trộm đồ vật là phải ngồi tù. Từ Duệ ngăn cản chuẩn bị đem chìa khóa cắm vào lỗ chìa khóa Y Thiền. Thiền, hết sức nghiêm túc mà nghiêm túc nói rằng, đây không tính là trộm. Y Thiền Thiền hời hợt nói, chìa khóa có chút chúc chắc cắm vào lỗ chìa khóa bên trong. Mất công sức xoay chuyển, dĩ nhiên thật sự mở ra cửa sắt. Lộ ra mang theo một chút thắng lợi ý vị vẻ mặt. Y Thiền Thiền tiếp tục hướng phía trước, xuyên qua không người quản lý phòng khách, lại dễ như ăn cháo mở ra đi về trên lầu. Thiền Thiền tỷ, lẽ nào ngươi kỳ thực là cái ẩn giấu phú bà? Từ Duệ nhắc tới, theo đi vào, nhưng là có chút quen mắt cảnh tượng. To lớn hai tầng chỉ có thật nhiều hộp đèn, bàn làm việc. Trên giá sách tràn đầy có quan hệ anime chế tác phương diện sách tham khảo tịch. Ở đại sảnh một góc, còn có một đài nhiều năm trước kiểu dáng projector. Này chút đồ vật đều đã bị long đong hồi lâu. Lu mờ ảm đạm, hiển nhiên, đã phủ đầy bụi nhiều năm. Đây là ba ngươi lưu đưa cho ngươi. Y Thiền Thiền nói rằng, có chút hoài niệm địa sờ sờ một tấm trong đó hộp đèn. Không cần thiết chút nào phía trên kia dày đặc cho bụi. Nơi này là huyễn điện anime mới bắt đầu tòa nhà văn phòng. Cũng là ba người năm đó dùng hết thảy tích chữ mua lại. Sau đó, huyễn điện anime không ngừng phát triển, chuyển đi tới mới tòa nhà văn phòng. Nhưng nơi này vẫn là bảo lưu lại làm nhà kho sử dụng. Cha ta lưu lại, Từ Duệ có chút không dám tin tưởng. Bởi vì hắn tìm tòi ký ức, chính mình tựa hồ xưa nay chưa từng tới bao giờ nơi này. Thúc thúc trước khi đi đem chìa khóa nơi này cho ta. Nói, nếu như ngươi không dự định tiến vào nghề này, liền đem nơi này bán, lưu lại tiền nhường ngươi cẩn thận sinh hoạt. Nếu như ngươi muốn chấn hưng huyễn điện anime, liền đem chìa khóa nơi này giao cho ngươi. Y Thiền Thiền có chút trịnh trọng, nhẹ nhàng. Đem chìa khóa phóng tới Từ Duệ lòng bàn tay. Nguyên bản ta cũng cho rằng ngươi không có cái gì tài năng. Mãi đến tận làm ra Hoshinokoe sau, ta mới xác định ngươi xác thực có năng lực kế thừa huyễn điện anime. Kế thừa nơi này, chiếc chìa khóa này không có bởi vì năm tháng mà ảm đạm. Mềm mại mà lại trầm trọng nằm ở Từ Duệ trong tay. Ở Từ Duệ được trong ký ức. Cha của hắn thường ít ở trong nhà nói về chuyện công việc. Hắn tựa hồ không quá muốn cho Từ Duệ quá sớm tiếp xúc anime ngành nghề. Nhưng ở Từ Duệ lúc trước kê khai bảng nguyện vọng thời điểm, phụ thân cũng không có từ chối. Hiện ở hồi tưởng lại, Từ Duệ ấy có chút rõ ràng. Phụ thân vẫn đem quyền lựa chọn giao cho Từ Duệ. Hắn không muốn bởi vì chính mình làm nghề này liền tùy tiện can thiệp Từ Duệ tương lai. Nhưng cùng lúc, chỉ cần Từ Duệ làm ra quyết định của chính mình, như vậy hắn sẽ chống đỡ đến cùng. Vì lẽ đó, ý nghĩ của ngươi là thế nào? Y Thiển Thiển nghiêng đầu, nhìn về phía Từ Duệ. Còn phải hỏi sao? Từ Duệ nắm chặt chiếc chìa khóa này, nhìn một chút phòng khách một góc, đã bị cho bụi che lấp đến cơ hồ không nhìn thấy văn tự bảng hiệu. Trung kiến huyễn điện anime, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,